Chiến lang ở rề, chương 444, con không xứng với cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hành động của Lưu Vân Phong, La Tập ngây ra, Lưu Ngữ Khanh đứng một bên cũng ngây ra. La Tập khinh Lê Văn Vân là thật. Tuy rằng Lê Văn Vân cũng ngồi khoang hạng nhất nhưng đó cũng không phải có giá cao gì. Thường khá giả chút là đủ tiền ngồi. Cách ăn mặc của Lê Văn Vân hoàn toàn nhìn không giống người có tiền. Quần áo rất bình thường. Không trang sức gì. Không đeo đồng hồ. Không mang giày đắt tiền. Bây giờ người trẻ tuổi có tiền phải đeo một chiếc đồng hồ đắt. Đồng đều hơn nữa thì quần áo giày dép cũng bắt buộc phải đắt tiền. Vậy nên La Tập khinh thường Lê Văn Vân. Anh ta cảm thấy mình ăn hiếp một người thế này ở Du Châu là dư sức. Nhưng bây giờ Lưu Vân Phong lại khom lưng với Lê Văn Vân. Cung kính và khách sáo. Lưu Vân Phong là ai? Tỷ phú Du Châu. Tuy rằng thường ngày khiêm tốn nhưng địa vị của ông ta là không chối bỏ được. Người đủ để ông ta khom lưng chào. Không hề nói điêu. Không có ai như vậy ở Du Châu. Thậm chí là cả nước. Cũng chả được mấy người. Bây giờ ông ta lại khom lưng chào Lê Văn Vân. Lưu Ngữ Khanh cũng ngơ ngác. Cô ta biết rõ bố mình là người thế nào. Cuộc đời cô ta chưa thấy bố mình khom lưng với ai. Cũng chưa thấy bố mình cung kính với ai như vậy. Cô ta ngờ ngạch nhìn sang Lê Văn Vân. Nuốt nước miếng. Lê Văn Vân thản nhiên. Sau đó cười. Lâu rồi không gặp. Không cần khách sáo vậy đâu. Sau đó anh ngẩng đầu cười khẽ nhìn La Tập. La Tập mặt khẽ biến sắc. Giờ đây anh ta đau đầu không thôi. Anh ta chọc Lưu Ngữ Khanh trước. Sau lại chọc Lê Văn Vân. Người mà đến cả Lưu Vân Phong cũng phải cung kính hết nước. Còn kêu gào muốn đối phó với Lê Văn Vân. Anh ta bây giờ tái xanh cả mặt. Anh ta nói là công ty tài chính. Thật ra nói thẳng chính là một công ty cho vay nhỏ mà thôi. Tài sản mấy trăm triệu cũng có phần chém gió. Ở Du Châu. Lưu Vân Phong muốn anh ta phá sản thì chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Lê Văn Vân, La Tập đổ mồ hôi lạnh. Anh đến Du Châu để làm gì thế? Lưu Vân Phong khách sáo hỏi. Lê Văn Vân trả lời. Xử lý chút chuyện, có ai đón anh chưa? Chưa thì tôi đưa anh đến nơi cũng được. Lưu Vân Phong khách sáo nói. Cũng được, Lê Văn Vân cười nhẹ. Thế tiện đường tôi đi ké xe vậy? Làm phiền ông quá, với cả ông không cần khách sáo vậy đâu. Cứ gọi tôi là Lê Văn Vân đi. Lưu Ngữ Khanh ở bên cạnh nhìn Lê Văn Vân. Vẻ mặt ngờ ngạch, giờ cô ta mới nhớ ra trước khi ra tới đây cô ta còn không biết tên Lê Văn Vân. Mời đi bên đó, Lưu Vân Phong nói. Sau đó rất tự nhiên cầm ba lô của Lưu Ngữ Khanh. Đúng rồi, sao anh lại đi chung với Ngữ Khanh vậy? Lê Văn Vân cười. Gặp nhau trên máy bay. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi. Có mâu thuẫn nhỏ với người vừa chào hỏi ông. Sau đó thì làm quen. Lê Văn Vân cười nói. Lúc nói chuyện, họ vừa đi ngang qua La Tập còn đang ngơ ngác. Nghe xong, La Tập suýt thì khóc ra nước mắt. Nhưng họ không quan tâm La Tập. Đi thẳng qua, Lưu Vũ Khanh nhìn bố mình và Lê Văn Vân. Cô ta lúc này mới thoát khỏi sự ngạc nhiên mà hỏi. Bố, sao bố quen Lê Văn Vân vậy? Lưu Vân Phong cười. Chuyện của nhiều năm trước rồi. Ngữ Khanh à, tóm lại con phải nhớ. Sau này có chuyện gì chỉ cần Lê Văn Vân tìm tới chúng ta. Chúng ta phải phối hợp hết sức. Cho dù phải tán ra bại sản. Lưu Ngữ Khanh nuốt nước bọt. Tò mò nhìn Lê Văn Vân. Trong mắt toàn là vẻ khó tin. Khoảnh khắc này. Cô ta hoàn toàn tin rằng trước đó Lê Văn Vân không hề chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô ta. Giữa lúc nói chuyện, họ đến bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Lưu Vân Phong hỏi, Lê Văn Vân, anh muốn đi đâu? Nhắn địa chỉ cho tôi. Lê Văn Vân gửi địa chỉ Hồng Mai Quế cho mình sang Lưu Vân Phong. Lưu Vân Phong tìm trên map xong thì nổ máy xe. Cười nói, lần này anh đến Du Châu bao lâu vậy? Nếu được thì tôi mời anh bữa cơm. Xong chuyện tôi đi ngay. Thuận lợi thì tối nay hoặc mai. Không thì có thể phải ở thêm vài ngày. Lê Văn Vân cười. Lưu Vân Phong biết anh là người gác đêm.